Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 031, vây đánh. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, không đồng tính chất năng lượng đụng vào nhau, ở tầng trời thấp nổ tung một cái chỗ trống. To lớn không khí làn sóng hình thành trắng như tuyết hoàn trạng khí tường. Bốn phương tám hướng quét ngang, rồng đen chi vương cái kia bàng khổng lồ thân thể bị đánh rơi khe núi. Miễn cưỡng va nát một mảnh vách núi, vây công rất nhiều cự long như bay phất phơ như thế bị tức tường đẩy ra. Gần cốt đứt từng khúc sau khi, dưới sùi cảo giống như từ giữa bầu trời rơi rụng. Liền Isera chờ ba vị Long Vương, cũng tại đây kinh thiên nhất kích bên trong bị đánh không vững vàng thân hình. Bay ngược liên tục, phế tích giống như trong khe núi. Rồng đen chi vương vươn mình bò lên, giữ tợn đầu lâu nhìn lên bầu trời bên trong lại tiếp tục hợp vây lại đây Long Môn. Phát sinh kinh nộ vô cùng rít gào, Neltharion tung người một cái liền muốn bay lên đến. Vừa lúc đó, thung lũng đá vụn bên trong, bỗng nhiên bốc lên lít nha lít nhít cứng cỏi dây leo. Những này dây leo cấp tốc bò trương, ở rồng đen chi vương đằng bay lên đến một chốc cái kia. Đem hắn sau đủ cuốn lấy, chu vi vô số dây leo bò qua đến. Thời gian trong chớp mắt đem khe núi phủ kín, cũng đan lao tù, muốn đem hắn nhốt ở bên trong. Rồng đen chi vương vừa thấy dây leo, nhớ tới Nodrasso, nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi, bận bịu lực lượng bạo phát, kiếm dây leo ầm ầm từng chiếc gãy vỡ, chỉ lát nữa là phải bay lên, chân trời một bó mũi tên sao băng giống như bay vụt, mang theo trăng bạc hào quang, dắt sát cơ, thẳng đến Neltharion trước ngực vẩy ngược mà tới. Neltharion cảm nhận được mũi tên phong mang, bận bịu một cái cúi đầu, dùng trán miễn cưỡng ăn mũi tên, nhưng bỏ qua bay lên cơ hội, bị vô số dây leo quấn quanh ở. Rồng đen chi vương, đáng chết, tiếng giống giận dữ vang vọng núi rừng. Cenarius, Tyrion, Neltharion kinh nộ vạn phần, ở vô cùng dây leo bên trong liều mạng giãy giụa Long Môn lại đi lên. Không sai, Cenarius cùng Tyrion trở về. Đương nhiên, còn có Sylvaner, Cenarius cùng Sylvaner ở trở về giữa đảo. Cùng Tyrion va vào, thấy Cenarius không việc gì. Tyrion cao hứng khó tự kiềm chế. Hơi làm giao lưu, biết được Sylvaner cứu ra Cenarius quá trình. Tyrion không khỏi đối với Sylvaner đặc biệt cảm tạ. Liên quan địa, tự nhiên cũng có đối với thường uy cảm kích, còn nói lên Illidan chạy ra lao tù một người một ngựa cứu viện Cenarius xử. Cenarius lúc đó nói, Illidan là cái rất kiên định người, đáng tiếc hắn đi tới con đường sai lầm. Tyrion, ngươi hẳn phải biết, ta quan hệ với hắn cũng không hài lòng. Lại nói, hiển nhiên, hắn cũng không có đi Silithus. Ta tuy rằng bị cơ thôn tha ở Silithus dưới nền đất thần điện, nhưng nếu như có chiến đấu, ta nhất định sẽ cảm ứng được. Nhưng ta không có. Tyrion nghe, trong lòng rất khó vượt qua. Hắn đào tẩu, không đi nói hắn. Cenarius nói, Sylvaner nói cho ta Druid môn cảnh khốn khó tạm thời bị ngăn chặn. Ta tự đáy lòng cao hứng. Tyrion, ta muốn lập tức nhìn một lần đại đức chân nhân, hướng về hắn ngỏ ý cảm ơn. Đây là nên, Tyrion nghĩ như thế, liền một đạo bôn mau Hizan Nodrasso trở về. Sau đó ở chỗ rất xa, liền nhìn thấy mau Hizan bầu trời long cuộc chiến. Đó là, Tyrion kinh hãi đến biến sắc. Neltharion, Cenarius cả giận nói, cái này sa đọa quái thai làm sao sẽ đi đến Mao Hizan? Thật xa liền có thể nhìn thấy, Mao Hizan từ nơi sâu xa lan tràn đi ra bụi mù. Có thể suy ra, chiến đấu kéo dài bao lâu, lại có bao nhiêu sao kịch liệt. Nodrasso, Tyrion kinh ngạc vừa sợ, bọn họ là từ Nodrasso phương hướng đánh ra đến. Trong lúc nhất thời, Tyrion hối hận không kịp, ngẫm lại liền biết, lúc này mới nhiều chút thời gian. Hiển nhiên ở nàng mới vừa rời đi hy gian thời gian, Nordrasso liền bạo phát chiến đấu. Không nên nghĩ quá nhiều. Scenarios tuy nổ nhưng rất bình tĩnh. Hắn nói, ta có thể cảm nhận được Nordrasso khí tức. Nàng rất khỏe mạnh, hiện tại trọng yếu nhất là trợ giúp Long Vương Môn bắt Neltharion. Cái này sa đọa quái vật đột nhiên xuất hiện ở hy gian, nhất định có không thể cho ai biết âm mưu. Vì lẽ đó Scenarios cùng Tyrion lúc này tăng nhanh tốc độ, hướng về chiến trường chạy đi. Liền có vừa nãy tình cảnh đó, Neltharion trong lòng uất ức khó có thể tự lấy, xưa nay chỉ có hắn toán người, nào dám có người coi như hắn. Rõ ràng kế hoạch rất tốt, nhưng lại rơi vào hiện tại mức độ này, mắt thấy liền chạy trốn cơ hội đều không còn. Hơn trăm đầu cự long cùng ba vị long vương, để vốn là bị Nordrasso trọng thương Neltharion khó có thể chống đối. Hiện tại Scenarios cái kia chết tiệt công lộc cũng tới. Đây là thiên muốn tuyệt hắn nha. Ở Mao Hizan, Scenarios sức mạnh đạt đến trạng thái đỉnh cao. Sức mạnh tự nhiên không cần tiền quang tung. Cái kia vô cùng dây leo. Neltharion tránh ra một tầng lại một tầng, nhưng không được thoát. Không chỉ như thế, những người dây leo còn dài mắt tự hướng về vết thương của hắn bên trong xuyên. Loại kia ngứa ngáy đau đớn, suýt nữa khiến rồng đen chi vương phát điên. Mà ba vị long vương đã mang theo con cháu của bọn họ hậu duệ xông tới, ở trên cao nhìn xuống bày ra trận thế. Cái kia phô trương rõ ràng là phải cho Neltharion một đòn cuối cùng. Neltharion đã đến ghê gớm không liều mạng bước ngoặt. Scenarios thả người nhảy lên một tòa núi cao. Hắn hùng vĩ sừng hươu tỏa ra oánh oánh hào quang. Sức mạnh tự nhiên dâng trào mãnh liệt chút xuống. Từng cây vạn năm cổ thụ hóa thành to lớn người cây. Ở sức mạnh tự nhiên gia trì bên dưới, hướng về thung lũng tuôn tới. Những cây này nhân lực lượng cường hãn vô cùng, trong lúc đi cát bay đá chạy, chúng nó nhìn bị nhốt lại rồng đen chi vương, mỗi một cái đều lửa giận hừng hực, hận không thể đem hắn xé thành mảnh vỡ. Rồng đen chi vương đối với Nordrasso công kích, chọc giận sở hữu thực vật. Tyrion mũi tên mang theo ánh trăng ánh sáng, xảo quyệt hơn nữa ác liệt, liền như mưa rơi ra. Linh hoạt từ dây leo khoảng cách chui vào, một mũi tên lại một mũi tên đóng ở Neltharion thân rồng trên. Neltharion hoàn hảo nửa bên thân rồng hoàn toàn không sợ Tyrion mũi tên, nhưng phá nát nửa bên thân thể, nhưng bị đau không ngớt. Hơn trăm đầu cự long tối om om vây nhốt khe núi. Khí tức càng ngày càng trầm ngưng. Làm lòng chi vương Kalexgos mang theo dữ tợn lại thần sắc vui mừng, dẫn dắt sở hữu sức mạnh của rồng, chuẩn bị đưa rồng đen chi vương thượng đường. Mây đen ép thành, không khí đọng lại, hào quang nhàn nhạt hiện ra, rải rác nửa bầu trời. Dòng lũ như thế ma lực khuấy động, ngưng tụ ở Lam Long chi vương thao túng bên dưới, hóa thành một cái thông thiên triệt địa cự kiếm. Đạt ma chi kiếm, ạch, thanh gươm của Damoco, rồng đen chi vương đã cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ. Nhưng ngủ đông, bất động, bỗng nhiên, ngang trời cự kiếm nhanh như tia chớp chém xuống. Chưa chấm đất, phong mang liền đã xem khe núi mở rộng gấp 10 lần. Đại địa run rẩy, cứng rắn ngọn núi răng rắc nứt ra. Ngoại trừ càng thêm bích lục vô cùng dây leo quấn quanh liên tục, tất cả đều yên tĩnh lại. Rồng đen chi vương gào thét cùng cuồng bạo tà ác sức mạnh ở cự kiếm chém đến hắn đỉnh đầu thời gian bạo phát, kéo dài mấy ngàn cây em Mao Hizan vì đó dao động. Phích lịch giống như nổ vang bên trong, vô cùng vô tận ánh sáng tràn ra, ngọn núi đổ nát. Hơn trăm cây em chu vi rừng rậm bị trong nháy mắt xóa đi. Long, á thần cùng tinh linh, vào đúng lúc này mất đi tất cả cảm ứng.